Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, đây là tội gì khổ như thế chứ? 1.3, bị mấy vị tùy tùng vây quanh Thường An Thường Hội Trường. Mang Tả Nghị cùng Chu Hồng hai người tới Nam Sơn Bệnh Viện nằm viện cao ốc tầng thứ 9 một gian săn. Sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Có thể lấy ra một ức đến mua cứu mạng thuốc người bệnh đương nhiên không kém tiền. Gian phòng này VIP săn sóc đặc biệt phòng bệnh liền cùng Xa Hoa Tửu Điếm, phòng cho Tổng thống. Không sai biệt lắm, lắp đặt thiết bị nhất lưu diện tích siêu đại. Tiến vào bên trong chính là một gian đại phòng khách, mà liền trong phòng khách, cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé thậm chí có 20-30 người. Mặt khác còn có mấy vị thân mặc đồng phục y tá. Trong phòng bầu không khí rất là áp lực, mọi người mang trên mặt ngưng trọng thần sắc, không ít người tại châu đầu kề tai thì thầm to nhỏ. Thường An cùng Tả Nghị, Chu Hồng đến nơi, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Thường bá, một vị khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam tử cùng một vị khí chất khôn khéo trung niên nữ tử đầu tiên chào đón. Tấn Bằng, Mạn Ngâm, Thường An rất quen địa hô. Ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là ta nói Chu Hồng Chu tiểu hảo hữu. Hắn, đồ vật mang đến sao? Trung niên nữ tử không đợi Thường An cầm nói hết lời, liền không thể chờ đợi được về phía Chu Hồng hỏi. Trong thanh âm mang theo một tia hùng hổ dọa người. Chu Hồng cũng là gặp qua các mặt của xã hội, hắn bất động thanh sắc địa lườm Thường An nhất nhãn, gật gật đầu nói, mang đến. Thường An tuy bị đối phương đối với khi không có lễ phép cắt đứt lời nói, nhưng thần sắc lạnh nhạt lơ đễnh, điều này cũng hiển lộ trước mắt vị này trung niên nữ tử cường thế. Tả Nghị nâng nâng cầm trong tay tay cầm tủ sát, biểu thị dược tề liền trang ở bên trong. Rất tốt, trung niên nữ tử buông lỏng một hơi, bên cạnh uy nghiêm nam tử bỗng nhiên ho khan hai tiếng. Khục khục, trung niên nữ tử thần cho nghiêm chỉnh, nghiêm nghị nói, Chu Hồng, ta gọi ngươi tiểu Chu A, ta là Mai Mạn Ngâm, Mai Cảnh Dương là cha ta vừa rồi cùng người nhà thương lượng một chút, vì bảo đảm an toàn. Cần trước đối với ngươi trị liệu dược tề tiến hành kiểm nghiệm. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Mặc dù là thương lượng khẩu khí, nhưng Mai Cảnh Dương vị này nữ nhi thái độ hiển nhiên vô cùng kiên quyết. Chu Hồng không khỏi lần nữa nhìn về phía Thường An này cùng bắt đầu tiên nói trước không đồng. Nhất A, Thường An lộ ra vẻ lúng túng thần sắc. Thường bá, kết quả không đợi hắn mở miệng, Mai Mạn Ngâm trước tiên đem câu chuyện cho ngăn chặn. Xin ngài lý giải. Thường An nhất thời nói không ra lời. Hắn biết rõ Mai gia vị này đại nữ nhi lợi hại. Hơn nữa Mai Mạn Ngâm cũng không phải hoàn toàn cố tình gây sự. Chung quy dính đến Mai Cảnh Dương tánh mạc an nguy. Có băn khoăn có ý nghĩ lại bình thường bất quá. Mai Mạn Ngâm đem ánh mắt một lần nữa rời về đến Chu Hồng trên người. Ánh mắt càng lợi hại, bị như vậy ánh mắt tiếp cận, Chu Hồng vô ý thức địa cảm thấy chột dạ. Tại Thường An vô pháp nói chuyện dưới tình huống, hắn chỉ có thể đem quay đầu hướng Tả Nghị cầu chờ. Tả Nghị cùng hắn liếc nhau, cứ việc Tả Nghị một câu cũng không có nói, nhưng Chu Hồng dây hiểu Tả Nghị ý tứ. Tả Nghị tại nói cho hắn biết, chuyện này hoàn toàn do bản thân hắn tới quyết định. Bất luận hắn làm ra cái dạng gì lựa chọn cũng không có vấn đề gì. Chu Hồng lập tức ý thức được, này chỉ sợ là Tả Nghị đối với hắn khảo nghiệm. Nếu mình làm ra một sai lầm lựa chọn, kia Tả Nghị sẽ không phản đối, nhưng khẳng định đối với hắn thất vọng. Tại thời khắc này, Chu Hồng đầu óc trở nên vô cùng thanh tỉnh. Mai nữ sĩ, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đón Mai Mạn Ngâm khiếp người ánh mắt, Chu Hồng trầm giọng nói, ta hôm nay qua không phải là bán thuốc, cũng không phải làm nghề y, chỉ là muốn vấn an một chút Mai lão tiên sinh, nếu như bất tiện, ta đây sẽ không quấy rầy. Trừ Tả Nghị ra, cho nên người đều là đồng thời sững sờ. Ai cũng không nghĩ tới Chu Hồng lại cự tuyệt Mai Mạn Ngâm. Hơn nữa cự tuyệt có lẽ thẳng khí hùng, thậm chí phủ nhận dược tề tồn tại. Hắn đây là muốn nhất phách lưỡng tán a. Ở đây không ít người Mai ra lộ ra tức giận thần sắc. Đối với không biết điều Chu Hồng trợn mắt nhìn, Mai Mạn Ngâm lại càng là xấu hổ. Nhưng mà Chu Hồng đã vượt qua quyết tâm tới. Cáo từ, hắn xoay người rời đi. Nếu đổi lại là lấy trước kia cái Chu Hồng, đối mặt đến từ người Mai ra áp lực, hắn 89 phần 10 hội thỏa hiệp nhường nhịn. Nhưng hiện tại Chu Hồng trước sau phục dụng thể chất dược tề cùng lực lượng dược tề. Hơn nữa đi theo Tả Nghị học tập kỵ sĩ luyện thể thuật. Đã không phải là nguyên lai cái kia sức chiến đấu chỉ có không. Năm ngỗng yếu cặn bã, lực lượng chân thì dũng khí cường tráng. Cho nên hắn liền dám bất cứ giá nào cùng đối phương cứng rắn đỉnh. Trọng yếu nhất là Chu Hồng có Tả Nghị vị này cao thâm mạc chắc siêu phàm giả với tư cách là hậu thuẫn. Nếu như vậy hắn trả lại kinh sợ, vậy sau này còn có cái gì thể diện kêu Tả Nghị lão sư? Hắn cho dù quỳ cũng là quỳ Tả Nghị, mà không phải người Mai ra. Đợi một chút, ngay vào lúc này, một vị ngồi ở bên cạnh trên ghế salon khôi ngô nam tử đứng lên, ngăn trở Chu Hồng đường đi. Hắn nhìn uy nghiêm nam tử nhất nhãn, người sau gật gật đầu. Khôi ngô nam thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt đối với Chu Hồng nói, ta là Nam Sơn Cảnh Thự Lương Vĩ Hán, ta bây giờ hoài nghi các ngươi kiềm giữ phi pháp hàng cấm. Mời các ngươi phối hợp điều tra. Hắn vừa dứt lời, hai người thân hình biêu hãn người trẻ tuổi phân biệt đứng ở Chu Hồng cùng Tả Nghị hai bên trái phải. Săn sóc đặc biệt phòng bệnh trong phòng khách bầu không khí. Rồi đột nhiên trở nên dương cung bạt kiếm lên. Mai Mạn Ngâm trên mặt lộ ra một tia vẻ mỉa mai. Một chi dược tề chào giá 1 ức. Người Mai ra không có điểm chuẩn bị mới là kỳ quặc quái gở đó. Nhìn thấy Chu Hồng vẫn không nhúc nhích, Lương Vĩ Hán còn tưởng rằng Chu Hồng bị sợ ngu ngốc. Hắn giật nhẹ khóe miệng, nói, đi thôi, chúng ta ra ngoài nói chuyện, có thể không động thủ. Hắn cũng không muốn động thủ, chỉ cần Chu Hồng ngoan ngoãn phối hợp, vậy hắn cũng không hề đối với Chu Hồng thế nào. Chung quy bây giờ là pháp chế xã hội. Tả Nghị bỗng nhiên nói, xin lấy ra ngươi chấp pháp giấy chứng nhận. Vừa rồi hắn vẫn luôn không nói gì, trừ Thường An ra, tất cả mọi người cho là hắn là Chu Hồng tùy tùng đồng bạn. Lương Vĩ Hán nhất thời sững sờ một chút, hắn thật sâu nhìn Tả Nghị nhất nhãn, thật sự là từ trong túi tiền móc ra chính mình giấy chứng nhận sáng cho Tả Nghị nhìn. Bởi vì cái gọi là quái vật thì ít mà dân treo ô tô thì nhiều. Lương Vĩ Hán lần này nói trắng ra làm là cuộc sống riêng tư. Dù cho có Mai ra bảo hộ, hắn cũng phải cân nhắc đến ảnh hưởng. Chỉ cần có thể trấn nhiếp ở Chu Hồng cùng Tả Nghị hai người. Thực không nguyện ý gây chiến. Cấp 2 cảnh ti a. Tả Nghị quét mắt một vòng Lương Vĩ Hán giấy chứng nhận. Cũng từ trong túi tiền móc ra một quyển giấy chứng nhận mở ra cho hắn nhìn. Chấn kinh, kinh ngạc, không dám tin, nghẹn họng nhìn chân chối. Thực rất khó dùng lời nói mà hình dung được Lương Vĩ Hán lúc này biểu tình. Biến hóa thực sự quá kịch liệt, thế cho nên hiển lộ có chút buồn cười. Nhưng hắn có thể xác định là Tả Nghị lấy ra này bản giấy chứng nhận tuyệt không phải giả tạo. Phía trên đặc thù ký hiệu hắn vô cùng quen thuộc. Chúng ta đi, Tả Nghị thu hồi giấy chứng nhận, mang theo Chu Hồng nghênh ngang rời đi. Lương Vĩ Hán sắc mặt lúc xanh lúc trắng, không có ngăn trở. Hai vị Lương Vĩ Hán mang đến y phục thường hai mặt nhìn nhau. Bởi vì không có Lương Vĩ Hán chỉ lệnh, cho nên bọn họ không có động thủ. Lương Cảnh Ti, ngươi như thế nào thả bọn họ chạy? Đường Tả Nghị cùng Chu Hồng thân ảnh tiêu thất tại môn khẩu. Mai Mạn Ngâm mới đã tỉnh hồn lại, nhất thời có chút hổn hển. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh uy nghiêm nam tử. Đại ca, Mai Mạn Ngâm đại ca Mai Tấn Bằng cau chặt lông mày. Thần sắc rất là khó coi. Lương Vĩ Hán, chuyện gì xảy ra? Chút việc nhỏ này đều làm không xong. Khó trách đến bây giờ trả lại chỉ là một cái cấp 2 cảnh ti. Lương Vĩ Hán bình phục một chút tâm tình. Cười khổ giải thích nói. Mai nghị viên, vừa rồi vị kia là siêu quản cục. Siêu quản cục tuy bị tính vào luôn cảnh thử, nhưng mà cả hai cũng không có lệ thuộc quan hệ, thuộc về cùng cấp đơn vị. Trên thực tế siêu quản cục quyền lực so với luôn cảnh thự muốn càng lớn. Chỉ bất quá nhằm vào công tác phạm vi bất đồng. Hắn chỉ là một cái phân chia thự tiểu cảnh ti. Căn bản không có tư cách tạm giam một vị một phần của siêu quản cục cố vấn đặc biệt. Hắn thượng cấp cũng không đủ cấp bậc. Trọng yếu nhất là Lương Vĩ Hán vô cùng rõ ràng. Siêu quản cục bên trong đều là người nào. May mắn mới vừa rồi không có đánh, bằng không hắn cùng hai người thủ hạ chưa hẳn có thể đỡ nổi nhân gia chỉ đầu. Hơn nữa sự tình một khi ồn ào đại, đầu tiên bị truy đuổi trách nhất định là hắn Lương Vĩ Hán. Mà nghe được siêu quản cục ba chữ, Mai Tấn Bằng sắc mặt thay đổi, hắn cũng biết siêu quản cục là dạng gì tồn tại. Nhà mình phán đoán e rằng xuất hiện trọng sai lầm lớn. Mai Mạn Ngâm lại là không rõ ràng cho lắm, nôn nóng mà hỏi, cái gì siêu quản cục, quản cái gì, ngươi đường đường nghị viên, đủ, lúc này Mai Mạn Ngâm cũng nếm đến bị người cắt đứt lời nói tư vị. Mai Tấn Bằng chừng chính mình đại muội nhất nhãn, trầm giọng nói, không nên hỏi đừng hỏi, nếu không là ngươi, toán, hắn hít sâu một cái thở dài. Đối với Thường An miễn cưỡng cố nở một nụ cười. Thường bá, có thể hay không phiền toái ngài hiện tại cùng kia hai vị liên lạc một chút. Ta nguyện ý hướng tới bọn họ xin lỗi. Thường An không lời đây là cần gì chứ? Lại tội gì khổ như thế chứ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,